Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone. Chương 76, thương yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tư Nhung biết tất cả, Trần Tư Nhung đều có thể cảm nhận được tất nhiên, cũng bao gồm sự tức giận của chủ nhân. Cô đã nếm trải thương yêu thực sự từ sự tức giận của chủ nhân, và cô chắc chắn rằng cảm giác của mình sẽ không sai. Tất nhiên chủ nhân cũng cảm thấy hết cách trước tiếng khóc của cô. Nếu không, vào lúc này, tại sao cô lại như ở trên mây? Chủ nhân lại đặt chiếc gối dưới eo cô. Hai cánh tay của Trần Tư Nhung duỗi ra bên cạnh anh, nắm chặt lấy mắt cá chân của chính mình. Một động tác cảm thấy hết sức xấu hổ, cô dang rộng hai chân ra. Thân dưới thậm chí còn bị chiếc gối nâng lên, hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Áo sơ mi của chủ nhân hơi mát, dựa vào đùi của Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung mím chặt môi, nhưng giây tiếp theo lại phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lưỡi của chủ nhân mềm mại, thong thả quét qua hoa khẩu của Trần Tư Nhung. Anh di chuyển rất chậm, bắt đầu từ phía dưới hoa khẩu, dùng sức ấn nhẹ một cái, sau đó chiếc lưỡi hơi thô ráp từ hoa khẩu mẫn cảm trượt lên trên. Lưng dưới của Trần Tư Nhung lập tức cảm thấy tê dại, sau đó nhanh chóng lan đến ngón chân và da đầu. Cho đến khi, chủ nhân đi vào tiểu huyệt của cô. Trần Tư Nhung không đợi hành động tiếp theo của chủ nhân. Cả người cô căng chặt như một tấm sắt nung, nhưng chủ nhân lại để cô như thế này trên tận trời xanh. Sau đó, chủ nhân bất ngờ mút âm đế của cô. Lúc này Trần Tư Nhung hét lên một tiếng, cô buông tay, muốn khép hai chân lại, nhưng chủ nhân lại duỗi tay ra, gắt gao khống chế mắt cá chân của cô. Sức lực của chủ nhân thậm chí còn lớn hơn, kéo đôi chân của Trần Tư Nhung dài đến cực hạn. Sau đó, mút âm đế của cô một cách có quy luật. Lực đạo mạnh hơn bất kỳ đồ chơi tình dục nào, thậm chí bề mặt thô ráp của chiếc lưỡi hết lần này đến lần khác nghiền ép cô, Trần Tư Nhung gần như mất đi lý trí, cơ thể không ngừng vặn vẹo trên ga giường. Hai má cô nóng bừng, môi căn bản không khép lại được, ngoại trừ những tiếng rên rỉ không dứt, cô đã mất đi khả năng hô hấp bằng mũi một cách bình tĩnh. Bộ ngực mềm mại biến thành bánh sữa pudding trắng như tuyết giữa thân thể run rẩy. Đầu lưỡi của chủ nhân trong nháy mắt chuyển từ mềm sang cứng, khẽ thọc vào rút ra nơi hoa huy. Tê của Trần Tư Nhung, da đầu lập tức tê dại. Trần Tư Nhung chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy ga trải giường một cách bừa bãi, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra từ hốc mắt. Âm thanh ngày càng lớn hơn theo quá trình thọc vào rút ra của chủ nhân. Dục vọng trong cơ thể Trần Tư Nhung tăng theo cấp số nhân. Chỉ trong vài phút, lý trí của Trần Tư Nhung đã hoàn toàn tan vỡ. Cơ thể cô run rẩy không thể kiểm soát, hạ thân phun ra một dòng dâm dịch trong suốt, không có cách nào khống chế dâm dịch trong người cô. Cô nghĩ, bất cứ ai trải qua điều tương tự giống cô đều sẽ phát điên. Chủ nhân của cô, người vừa mới nghiêm khắc quát lớn với cô, lại khẩu giao cho cô. Chủ nhân sẽ bóp cổ cô, một bên xoa nắn ngực cô, một bên dùng bộ phận nam tính của anh đâm thật mạnh vào cô, sau đó hỏi cô tại sao không nói ra lời an toàn. Tuy nhiên, tình cờ thay, Angry Sex lại biến thành chủ nhân khẩu giao cho cô. Các tư thế quan hệ tình dục thường mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đàn ông đối diện với phụ nữ, đàn ông vào từ sau lưng phụ nữ ở trên và cả hai bên khẩu giao cho nhau, thật ra là thể hiện tâm trạng khác nhau của hai bên. Trần Tư Nhung nghĩ, một góc nào đó trong trái tim của chủ nhân đã hơi lung lay vì cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ chậm rãi rơi xuống từ những đám mây trôi nổi, Trần Tư Nhung cảm thấy chiếc gối dưới thân cô đã được gỡ bỏ. Chủ nhân vẫn còn mặc áo sơ mi và tây trang, môi chủ nhân ướt át, còn lưu lại hương vị trên cơ thể cô. Còn hai tay cô thì lặng lẽ cởi khuy quần của chủ nhân. Chủ nhân không ngăn cản, Trần Tư Nhung liền một đường đi xuống. Chạm phải gậy THT của chủ nhân, nó nóng đến mức Trần Tư Nhung cũng không dám nắm chặt. Cô nhẹ nhàng rời khỏi môi chủ nhân, hô hấp âm thầm nóng lên. Tuy nhiên, cô vẫn nhỏ giọng, lặng lẽ và bướng bỉnh đưa ra đề xuất của riêng mình. Chủ nhân, ngài, cứng quá, nếu khó chịu thì cứ nói. Hãy bắn trên người Grace đi. Cách chương.